Chương 819, Thân nhân đại điển. Mấy ngày nay Phong Các, không thể nghi ngờ là bị một loại không khí vui mừng bao phủ, dù sao trước đây trong ít năm, Phong Các các chủ vị trí một mực không công bố, dẫn đến Phong Các cơ hồ là năm bẻ bảy mảng, tại không có các chủ chủ tính chung dưới, Phong Các tại trong bốn các địa vị cơ hồ là ở vào cuối cùng. Mặt khác ba các, đặc biệt là Hỏa Các cùng Sơn Các, không ngừng từ Phong Các nảy ra góc tường, đem một chút thiên phú không tồi tuổi trẻ thiên tiêu đều đào đi. Đây cũng là dẫn đến Phong Các càng ngày càng yếu nguyên nhân chủ yếu. Mà bây giờ, rốt cục có tân nhiệm các chủ, mà lại thực lực còn có chút bất phàm. Đây đối với Phong Các mà nói hiển nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Về phần những cái kia nguyên bản duy trì Trần Bắc Phong quần thể, thì là tại bắt đầu nhanh chóng tăng dã, bao quát Kim Đằng các loại trước đó phụ thuộc Trần Bắc Phong thống lĩnh, giờ này khắp này đều là ở vào một loại cực kỳ lúng túng hoàn cảnh, cho nên bọn hắn QNZ thông minh an tính lại, xám xịt không còn dám có chút gây sự. Bọn hắn đều hiểu, từ nay về sau, Phong Các sẽ là Chu Nguyên độc đoán, Trần Bắc Phong liền xem như trọng thương sau khi khỏi hẳn, chỉ sợ cũng phải bị áp chế đến si tờ sao, nói không chừng ngay cả phó các chủ vị trí đều là khó đảm bảo, mà ngay cả Trần Bắc Phong đều là như vậy, huống chi bọn hắn hiện tại Kim Đằng bọn người, đều hận không thể Chu Nguyên trực tiếp lãng quên rơi bọn hắn, nơi nào còn dám lại có chút nào gây sự phong đảo trung ương, Kính Hồ. Tại trong Kính Hồ trên đảo nhỏ, có hai tòa cao ngất tháp lâu, một tòa là Sự Vụ Lâu. Để mà Phong Các thành viên xác nhận nhiệm vụ, nhận lấy tiền lương, mà đổi thành bên ngoài một tòa, chính là các chủ lâu, chỉ bất quá lâu này đã bỏ trống mấy năm, theo bây giờ Chu Nguyên tấn thăng làm các chủ, vừa rồi lại lần nữa bị mở ra. Các chủ lâu tại trong hai ngày này đã là bị cẩn thận quét sạch qua, Chu Nguyên cũng là từ trước đó trong tiểu lâu đem đến nơi đây. Tại mái nhà kia trong đình viện, Chu Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt của hắn nhìn ra xa ra, sóng gợn lăn tăn Kính Hồ bốn phía, có từng tòa sân huấn luyện. Lúc này trong đó có rất nhiều Phong Các thành viên đang tiến hành mỗi ngày tu luyện cùng luận bàn. Một lát sau, ánh mắt của hắn thu hồi, nhìn sang các chủ lâu bên ngoài, nơi đó có một bóng người quanh quẩn một chỗ. Người kia, gọi là Lê Kiên A tìm ngươi. Chu Nguyên quay đầu, nhìn về phía một bên Diệp Băng Lăng, cười nói. Diệp Băng Lăng cười lạnh một tiếng, nói, loại bạch nhãn lăng này, không có gì tốt hiểu, hắn hiện tại lại muốn ruồng bỏ Trần Bắc Phong trở về đi. Chút thời gian trước Trần Bắc Phong mượn nhờ bộ ngấn văn đả kích bọn hắn thời điểm. Cái này Lê Kiên chính là người thứ nhất đầu phục đi qua, nếu như là những người khác hành động như vậy, Diệp Băng Lăng kỳ thật cũng có thể lý giải, có thế cái này Lê Kiên lại là nàng một tay kéo lên thống lĩnh vị trí, có thể nói là ân tình không nhỏ. Có thế Lê Kiên cuối cùng vẫn lựa chọn phản bội, đây không thể nghi ngờ là chọc giận tới Diệp Băng Lăng. Chu Nguyên thấy thế, liền đối với một bên Y Thu Thủy tùy ý nói, vậy liền tìm một cơ hội tháo hắn thống lĩnh vị trí đi. Bây giờ Phong Các, hắn một lời có thể quyết, coi như muốn xử trí một người thống lĩnh cũng có thể không cần trải qua bất luận người nào đồng ý. Y Thu Thủy VNZ chán hơi điểm, xem như ghi lại, bây giờ Phong Các, Chu Nguyên nhìn qua là các chủ, nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện đều là nàng tại xử lý, nàng nguyên bản ngược lại là cảm thấy dạng này có chút vượt quyền, cho nên còn thử một cái mọi chuyện thông báo Chu Nguyên, để hắn làm quyết định. Nhưng Chu Nguyên chỉ là thử thời gian gần nửa ngày, chính là có chút biến sắc liên tục đẩy ra, bởi vì hắn phát hiện cùng những này phá sự so ra, hắn tình nguyện đi tìm người đánh một trận. Trước đó hắn là phó các chủ thời điểm, cũng không có nhiều chuyện như vậy cờ ơn ở để ý tới, nhưng hôm nay thành các chủ mới phát hiện, khống chế một các, tựa hồ cũng không phải tưởng tượng như vậy để cho người ta sảng khoái. Mà tại nhìn thấy Chu Nguyên đối với những công việc này như vậy kháng cự về sau, Y Thu Thủy chỉ có thể bất đắc dĩ cho phép hắn ngay trước vùng tay trưởng quỹ. Ở phía sau kia Tiêu Hoàng, Lục Minh Nguyệt các loại thống lĩnh nhìn thấy Chu Nguyên tùy ý ở giữa liền xử trí một vị thống lĩnh, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Trong lòng đối với người sau không khỏi dâng lên một chút kính sợ. Thu Thủy, ngươi thật đúng là cái bảo. Chu Nguyên nhìn đến Y Dì Thu Thủy đem Phong Các rất nhiều công việc phản ứng đến ngay ngắn rõ ràng, không nhịn được khích lệ nói, nếu là không có Y Dì Thu Thủy mà nói, hiện tại hắn không biết sẽ có nhiều sức đầu mẻ chán. Y Dì Thu Thủy tức giận trận nhìn hắn một chút, bất quá tuy nói Phong Các công việc hơi có chút rườm rà phiền phức, nhưng đối với đã từng âm thầm quản lý Tiểu Huyền Châu nàng tới nói, lại cũng không tính việc bao lớn. Cho nên xử lý cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Những chuyện nhỏ nhặt này ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng ngày mai bốn các hội nghị, lại là còn phải ngươi ra mặt. Nàng nói ra, nhắc lên bốn các hội nghị, Chu Nguyên ánh mắt ngược lại là ngưng lại, nói, luôn cảm giác có chút kẻ đến không thiện. Các ngươi có biết bốn các hội nghị này sẽ làm cái gì? Diệp Băng Lăng trầm ngâm một chút, nói, ta cảm thấy, chỉ sợ là cùng tiếp xuống tân nhân đại điển có quan hệ. Tân nhân đại điển Chu Nguyên trừng mắt nhìn. Y Dì Thu Thủy nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng nghi ngờ kia, chính là nhịn không được nhẹ nhàng nâng chán, khẽ cắn răng ngà mà nói, ta hôm qua không phải đều sưu tập tư liệu thả ngươi trên bàn sao, ngươi không thấy Chu Nguyên sắc mặt có chút xấu hổ, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Y Dĩ Thu Thủy đơn giản vô lực đậu đen rau muống các chủ này không chịu trách nhiệm, nói, hàng năm đều sẽ có các phương thiên kiêu mới đi vào Thiên Nguyên Động Thiên, bọn hắn tại trải qua xét duyệt về sau, sẽ đến bốn các, đây chính là tân nhân đại điển. Tân nhân đại điển đối với bốn các tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì vậy đại biểu máu mới, mà lại trong đó QNZ không thể u một chút hạt giống tốt, nếu là có thể thu nạp vào đến, cũng sẽ tăng cường rất nhiều phong các thực lực. Cho nên mỗi lần tân nhân đại điển, bốn các đều sẽ bởi vì số định mức mà tranh đoạt. Bất quá trong này không có chúng ta phong các. Chu Nguyên khẽ giật mình, nói, có ý tứ gì? Tại thời điểm trước kia, dư A theo quy củ, bốn các đều có 2 thành 5 số lượng NG, không thể vượt qua, nhưng về sau phong các ngay cả các chủ cũng bị mất, tự nhiên là không có tư cách tham gia các chủ hội nghị, thế là cuối cùng Lữ Tiêu cùng Hàn Nguyên liên thủ, nuốt lấy chúng ta phong các tuyệt đại bộ phận người mới số định mức. Ý Dĩ Thu Thủy giải thích nói. Chu Nguyên mày nhăn lại, nói, nuốt chúng ta bao nhiêu cơ hồ toàn bộ. Diệp Băng Lăng nói tiếp, nàng gương mặt xinh đẹp cũng là có chút khó coi. Hàng năm tân nhân đại điển, hỏa các cùng sơn các cướp người nhanh nhất, cuối cùng lưu lại một chút vớ va vớ vẩn vứt xuống phong các đơn giản cùng không có một dạng, cho nên trong 2 năm này, phong các nội tình càng ngày càng kém. Chú Nguyên khỏe miệng có chút co lại, cái này Lữ Tiêu, Hàn Uyên hai người tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi. Chú Nguyên nghĩ nghĩ, thanh âm bình tĩnh nói, dĩ vãng bọn hắn như thế nào ta mặc kệ, bất quá nếu bây giờ ta là phong các chủ, như vậy nên chúng ta phong các liền phải toàn bộ trả lại. Ta QNZ không chiếm ai tiện nghi, nhưng người nào cũng đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Hắn bây giờ thành phong các chủ, nơi này xem như hắn cơ bản bàn, đừng nhìn cũng còn chỉ là một chút thần phụ cảnh, nhưng tương lai không chừng liền sẽ có người tại Thiên Nguyên vực ngồi ở vị trí cao, cho nên hắn tự nhiên muốn giữ gìn tốt mâm nhỏ này. Y Dĩ Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng liếc nhau, nếu là như vậy, chắc hẳn ngày mai trên các chủ hội nghị động tĩnh sợ là sẽ không nhỏ. Còn có một vấn đề. Y Dĩ Thu Thủy khẽ cắn môi đỏ, trầm ngâm nói, coi như chúng ta cầm về số định mức, chỉ sợ tại trên tân nhân đại điện kia, vẫn như cũ không có cách nào đoạt thắng hỏa các, sơn các, những nhân tài ưu tú kia, 89/10 sẽ chọn bọn hắn, bởi như vậy, chúng ta hay là chỉ có thể đạt được bị bọn hắn đào thải người mới. Vì cái gì? Chu Nguyên hỏi. Diệp Băng Lăng có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thanh âm nặng nề mà nói, bởi vì đãi ngộ.